Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3907, Nghịch Thiên Người Đăng, Vô Ưu Vô Tà. Hiện tại, cho dù luyện chế cấp 6, thậm chí là cấp 7 đan dược, Chu Hoành Vũ như cũ có thể bảo đảm luyện chế ra cửu phẩm đan dược tới. Hơn nữa còn có thể cam đoan, một lần liền có thể luyện chế thành công. Sẽ không xuất hiện bất kỳ sai lầm cùng ngoài ý muốn. Đến nỗi luyện khí chi đạo, Chu Hoành Vũ lấy được trong truyền thừa, càng nhiều hơn chính là luyện chế kiếm khí. Tại lĩnh vực này bên trong, Chu Hoành Vũ lấy được truyền thừa có thể xưng khủng bố. Đạo này truyền thừa bên trong thậm chí bao gồm rất nhiều khiến người ta khó có thể tin, chỉ tưởng tượng thôi đều khiến người ta cảm thấy kinh khủng kiếm khí luyện chế chi đạo. Tỉ như luyện chế một thanh ngang dọc hơn 3.000 cây số siêu cự hình trường kiếm, lại tỉ như luyện chế ra một thanh đủ để hủy diệt toàn bộ thế giới, thôn phệ toàn bộ vũ trụ hắc động trọng kiếm. Tuy nhiên nghe rất đáng sợ, nhưng là Chu Hoành Vũ biết, một khi dạng này bảo kiếm thật luyện chế ra đi ra, như vậy một dưới thân kiếm thật là bẻ gãy nghiền nát, đánh đâu thắng đó. Cho dù là toàn bộ vũ trụ ngăn tại trước mặt, cũng giống vậy sẽ bị năng lượng to lớn trong nháy mắt diệt vong rơi. Bất quá, tuy nhiên cái này luyện khí chi đạo thực sự quá khủng bố. Thế nhưng là chính vì vậy, Chu Hoành Vũ lại phát hiện, chính mình tựa hồ không cách nào đi cùng. Chẳng lẽ nói, muốn để Chu Hoành Vũ đi luyện chế một chiếc ngang dọc mấy ngàn cây số cự kiếm? Sao? Thế nhưng là hắn đi nơi nào làm như vậy nhiều tài liệu cùng tư nguyên? Đi nơi nào tìm như vậy nhiều trợ thủ cùng hoàng cấp trở lên luyện khí sư trợ giúp đâu? Muốn luyện chế to lớn như vậy kiếm khí, cái kia ít nhất cũng phải mấy chục ngàn, mấy trăm ngàn, thậm chí hơn 1 triệu hoàng cấp luyện khí sư giúp đỡ. Dù vậy, cũng cần đến ngàn thời gian vạn năm mới có thể luyện chế thành công. Đến nỗi cái kia mới mở một phiến thiên địa, luyện chế ra hắc động trọng kiếm cùng bạch quang thánh kiếm luyện khí chi đạo, Chu Hoành Vũ căn bản liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Khỏi cần phải nói, vẻn vẹn là khai mở một phương thiên địa cần có thiên địa bản nguyên, Chu Hoành Vũ liền không chỗ có thể được. Mà lại, đối với Chu Hoành Vũ tới nói, một mình khai mở một vùng trời nhỏ, đây quả thực là một chuyện không thể nào. Bởi vậy, cái này luyện khí chi đạo bên trong, liên quan đến kiếm khí luyện chế chi đạo, Chu Hoành Vũ là hoàn toàn không có cách nào dùng. Không phải nói, cái này luyện khí chi đạo không cao thâm, hoàn toàn ngược lại, là quá cao thâm. Cao thâm đến, Chu Hoành Vũ căn bản là không cách nào vận dụng trình độ. Chỉ là cất bước, Chu Hoành Vũ liền dậy không nổi. Lúc cho tới bây giờ, hắn cũng chỉ có thể vận dụng kiếm khí luyện chế chi đạo. Bên trong, dễ hiểu nhất, nông cạn nhất thủ pháp luyện chế, đi luyện chế một chút bạch kim chiến hạm mà thôi. Đến nỗi còn lại, Chu Hoành Vũ căn bản cũng không dám nghĩ. Nói tóm lại, nếu như tính luôn kiếm khí luyện chế chi đạo, như vậy cái này luyện khí chi đạo đơn giản nghịch thiên. Cùng luyện đan chi đạo so ra, cái kia luyện đan chi đạo đơn giản liền là trẻ con đi tiểu cùng bùn đồ chơi. Thế nhưng là kiếm này khí luyện chế chi đạo căn bản là không cách nào dùng. Bởi vậy, nếu như khấu trừ kiếm khí luyện chế chi đạo, như vậy luyện khí chi đạo so với luyện đan chi đạo liền đối lập không bằng. Bộ này luyện khí chi đạo trong truyền thừa, tại kiếm khí một hạng phía trên, có thể nói là xưa nay chưa từng có. Sao không? Người đến, đã đạt đến nói cực hạn. Thử nghĩ, đều có thể một mình khai mở một phương thiên địa. Cái này còn có thể lại cao hơn sao? Phải biết, khai mở một phương thiên địa cũng không phải khai mở một phương thế giới. Thế giới dễ dàng khai mở, một cái tinh cầu cũng là một cái thế giới. Thế nhưng là một phương thiên địa thì hoàn toàn khác biệt. Một phương thiên địa có thể dung nạp vô số cái thế giới. Băng phôi chiến trường kỳ thực cũng là một cái tiểu thế giới. Băng phôi chiến trường thế giới nằm ở cao cấp thái cổ chiến trường bên trong. Mà cao cấp thái cổ chiến trường cũng là một cái bên trong thế giới. Cao cấp thái cổ chiến trường kỳ thực ngay tại vũ trụ đại thế giới này bên trong. Bởi vậy, mở ra một phương độc lập thiên địa, căn bản là tổ cấp đại năng tiêu chí. Mà cái gọi là tổ cấp đại năng, cái kia nhưng là chân chính chí cao vô thượng, thánh cảnh cao thủ. Bất quá, cho dù bài trừ kiếm khí luyện chế chi đạo, bộ này luyện khí chi đạo cũng tuyệt đối không phải người bình thường có khả năng tưởng tượng. Không có đến ngàn trăm thời gian vạn năm đi nghiên cứu cùng học tập, vô luận như thế nào cũng không có khả năng đem cái này luyện khí chi đạo nghiên cứu đến cảnh giới này. Tuy nhiên đối lập kiếm khí luyện khí chi đạo, phương diện khác luyện khí chi đạo so ra mà nói vẫn là yếu kém rất nhiều. Thế nhưng là riêng là cùng Ma Ngưu tộc luyện khí chi đạo so ra, cái kia thật là tốt có so sánh. Nếu như nói Ma Ngưu tộc luyện khí chi đạo là 3 tuổi hài tử đi tiểu cùng bùn, như vậy Chu Hoành Vũ nắm giữ luyện khí chi đạo chính là băng ma trọng công, tập hợp nhất tộc chi lực, nghiên cứu ức vạn năm thời gian, nghiên cứu gia cương, thiết chiến hạm, chi ở giữa chênh lệch, cho dù dùng một trời một vực đi hình dung, đều là không đủ hình dung. Chu Hoành Vũ thủ pháp luyện chế, nói đến cũng không có gì lớn lao. Hắn bất quá là đem 3000 đạo cơ sở phù văn ấn khắc ở chiến giáp bề ngoài. Trên mặt, thả mắt nhìn đi, chọn bộ Man Ngưu cận vệ sáo trang phía trên, hiện đầy lít nha lít nhít, nhưng lại phong cách cổ xưa huyền ảo hoa văn, dòng dã 3000 đạo phù văn. Cái này mang ý nghĩa cái gì? Tương tự phù văn, liên minh gia tộc chỉ nắm giữ 4 đạo, cũng đã là rất trá. Phong vân trở thành ma văn chi đạo đỉnh cấp gia tộc, mà đồng dạng phù văn, Chu Hoành Vũ nơi này lại hết thảy có 3000 đạo. Mà lại, cái này 3000 đạo phù văn bao gồm tất cả phù văn, trong đó bao quát thần văn, long văn, phượng văn, yêu văn cùng ma văn. Trên thực tế, cái gọi là thần văn, long văn, phượng văn, yêu văn cùng ma văn đều chẳng qua là phù văn chi đạo chi nhánh mà thôi. Là các tổ cấp đại năng, căn cứ các tộc đặc điểm, từ phù văn chi đạo bên trong rút ra một bộ phận, cải tiến sau khi sản phẩm, cứu về căn bản, kỳ thật vẫn là phù văn. Lấy ma tộc ma văn làm thí dụ, trong đó chẳng qua là gia nhập đối ma khí vận dụng mà thôi. Đáng tiếc là, Chu Hoành Vũ cũng không có đạt được phù văn chi đạo truyền thừa. Bởi vậy, hắn hiện tại chỉ nắm giữ cùng luyện khí chi đạo có liên quan 3000 đạo cơ sở phù văn. Đến nỗi như thế nào vận dụng phù văn, như thế nào kiến tạo phù văn tế đàn, như thế nào ngưng tụ ra truyền thừa ma cầu, Chu Hoành Vũ tạm thời chả hoàn toàn không biết. Bất quá, quang chỉ là như vậy, kỳ thực cũng đã đủ rồi. 3000 đạo phù văn chạm trổ tại Man Ngưu cận vệ chiến giáp phía trên, liền tạo thành một đạo hoàn chỉnh hỗn nguyên phù văn. Bộ này hỗn nguyên phù văn tại bị lúc công kích còn có thể hấp thu đối phương 3 phần năng lượng, hình thành một nói tấm chắn năng lượng. Mạnh mẽ nghe, chỉ hấp thu 3 phần năng lượng tựa hồ quá yếu, thế nhưng là trên thực tế cái này thực sự quá nghịch thiên. 3 phần năng lượng bực này thế là suy yếu đối phương 3 phần lực phá hoại. Nếu như đối phương là một tôn ma vương, như vậy đối đầu bộ này hắc kim chiến giáp thời điểm, hắn lực phá hoại giảm xuống 3 phần về sau, cũng liền cùng ma soái không sai biệt lắm. Tuy nhiên khẳng định so ma soái mạnh rất nhiều, nhưng là không hề nghi ngờ, chung quy là theo ma vương giai hạ thấp ma soái giai. Nếu như nói riêng chỉ là năng lượng bị hấp thu 3 phần còn chưa đủ kinh khủng lời nói, như vậy tiếp được xuống hỗn nguyên phù văn hấp thu 3 phần năng lượng về sau, sẽ ngưng tụ ra một đạo hỗn nguyên hộ thuẫn. Bởi vậy, cái này 3 phần năng lượng ngưng tụ ra hỗn nguyên hộ thuẫn, còn đem triệt tiêu mất đối phương 3 phần năng lượng. Kể từ đó, công kích của đối phương chính thức rơi xuống hắc kim chiến giáp phía trên, chỉ sợ chỉ có 3-4 phần 10 mà thôi. Mặc kệ lực công kích của đối thủ mạnh bao nhiêu, lực phá hoại cao bao nhiêu, tại hỗn nguyên phù văn trước mặt, chánh thức có thể rơi vào thực chỗ, bất quá là hơn 3 phần 10, không đến 4 thành mà thôi. Mà lại lớn nhất để cho địch nhân tuyệt vọng là, cho dù rơi xuống thực chỗ, bọn họ muốn chống lại, cũng là cương thiết trọng, giáp, hắc kim chiến giáp, tiếp xuống trong một đoạn thời gian. Chu Hoành Vũ ngày tiếp nối đêm, toàn lực luyện chế lấy hắc kim chiến giáp, mỗi bộ chiến giáp, đều là muốn khắc họa 3000 đạo phù văn, mà lại, khắc họa tài liệu, vẫn là lấy độ cứng lấy xưng hắc kim. Bởi vậy, cho dù Chu Hoành Vũ am hiểu sâu luyện khí chi đạo, nhưng là chân chính luyện chế, nhưng cũng vẫn là vô cùng khó khăn. Cho dù Chu Hoành Vũ đêm ngày đang bận rộn, nhưng là mỗi ngày lại cũng chỉ có thể luyện chế 100 bộ hắc kim chiến trang mà thôi, hao phí tới tận thời gian một tháng mới cuối cùng luyện chế hoàn tất. Dòng dã một tháng không ngủ, Chu Hoành Vũ cảm giác linh hồn của mình đều bay lên. Luyện chế xong 3000 bộ hắc kim chiến trang sau khi, Chu Hoành Vũ ngã đầu liền ngủ. Giấc ngủ này liền trọn vẹn ngủ 3 ngày 3 đêm, làm Chu Hoành Vũ cuối cùng khi tỉnh lại, cả người trạng thái đơn giản tốt không được. Bất quá, ngay tại Chu Hoành Vũ ra khỏi phòng, tiến vào Man Ngưu cận vệ doanh trại lúc, một kiện nhường Chu Hoành Vũ không biết nên vui hay là nên giận biến hóa, nhường Chu Hoành Vũ triệt để ngây người. Hết chương.